Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 735, Người Điên Làm Chuyện. Sắc trời dần tối, hoàng hôn, Đại Lý Tự như cũ vắng ngắt, mang hai người trở về Quy Nguyên Thuật đi bốn phía nhìn xem. Trong lòng có chút nhàn nhạt không thoải mái, nắm một cái cây chổi tới đây quét dọn đình viện. Ngoài ra hai người nhìn nhau một cái, cũng đi qua. Cầm lên công cụ, yên lặng làm việc. Ta lúc ban đầu mơ ước, chính là vào Đại Lý Tự làm việc. Quy Nguyên Thật một bên quét dọn vừa nói. Tuổi tác còn lúc nhỏ, ta phụ thân cho ta nói triều đình tất cả nha môn chức quyền. Hắn nói đến đây thời điểm, quét sân động tác ngừng một tí, khóe miệng vuốt nụ cười. Chỉ là nụ cười này có chút phức tạp. Ta phụ thân nói đến Đại Lý Tự thời điểm, ta nhớ rõ ràng hắn nói. Đại Lý Tự chức quyền là triều đình tất cả nha môn bên trong gần đây ư thần thánh. Ta lúc ấy hỏi tại sao, hắn nói bởi vì chuyện liên quan đến chính nghĩa cùng công bằng, đại sở các nơi vụ án đều phải phát đến Đại Lý Tự kiểm tra lại, sẽ không bỏ qua một người xấu, biết hay không oan uổng một người tốt, tất cả đều ở Đại Lý Tự nắm trong tay. Quy Nguyên Thuật chậm rãi khạc ra một hơi, hắn vẫn là cười như vậy trước. Vẫn là cười như vậy cho phức tạp. Khi đó ta muốn, cái này thật là giỏi lắm. Quy Nguyên Thuật đi bốn phía nhìn xem. Có nhà trên nóc nhà đều dài hơn cỏ dại. Gạch ngói rụng, mặt tiền loang lổ. Làm việc đi, Quy Nguyên Thuật phân phó một tiếng. Vậy buộc mình không muốn lại suy nghĩ những thứ này. Ngay vào lúc này, Trịnh Thuận Thuận và Đinh Đầy hai người trở về. Xem bọn họ hai cái này bộ dáng như đưa đám. Cũng biết không đuổi theo, cho nên Quy Nguyên Thuật liền càng hiếu kỳ hơn, thậm chí có chút kinh ngạc, cười đùa tức giận mắng làm không được đếm, bản lãnh mới là thật, Trịnh Thuận Thuận và Đinh Đầy hai người là thực lực gì. Quy Nguyên Thuật nhất là trong lòng hiểu rõ, bọn họ hai cái cũng không có cùng người trên, lại tại sao có thể là người phàm, ban đầu còn theo kịp, không quá ta hoài nghi là người ta cố ý để cho chúng ta đuổi theo. Trịnh Thuận Thuận nói, cùng vòng tới vòng lui, đến nơi ít người, ngược lại không thấy. Đinh Đầy nói, hai tên kia kỹ xảo, năng lực, thật giống như so hai người chúng ta còn chuyên nghiệp hơn. Trịnh Thuận Thuận nói, nếu như chỉ là theo đâu, cũng không phải như vậy mất mặt, mấu chốt là đuổi kịp chỗ không có người, vậy hai người còn đi ra. Đinh Đầy nói, một cái trong đó, còn kéo tay ta nói. Các ngươi Đại Lý Tự người cực khổ, nhìn quái khó chịu, còn ở trong tay thả một bao bạc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Đại nhân, cái loại này làm nhục người bạc, chúng ta có thể có muốn không? Quy Nguyên Thuật gật đầu. Có thể muốn, Đinh Đầy nghiêm túc nói. Cho nên ta thu, hắn thỏi bạc lấy ra đưa cho Quy Nguyên Thuật nói. Cái này coi như tiền của công đi. Sau này chúng ta Đại Lý Tự trong tài khoản cuối cùng là có chút tiền. Trịnh Thuận Thuận hỏi, đại nhân, người đối cái này hai người thấy thế nào? Quy Nguyên Thuật nói, cái nhìn các ngươi có không hỏi qua hai vị ân công tên chữ. Những lời này, cầm bốn tên kia cũng chọc cười. Có ý nghĩa đối thủ à? Quy Nguyên Thuật lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đi theo chúng ta. Sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cho nên đại khái và tào độ có liên quan. Nhìn như, vị kia vô học hơn nữa tự ý làm bậy tào gia tiểu hầu gia. Thật là có cha, hắn ước lượng một tí tiền trong tay túi. Nặng trĩu, to mài tính toán cũng phải có trên trăm lượng. Đại Lý Tự cái này nha môn, đã có quá lâu không có gặp qua như thế nhiều tiền dư. Quy Nguyên Thuật cầm túi tiền mở ra. Phát hiện bên trong lại không phải bạc, mà là vàng, trăm lượng hoàng kim và trăm lượng bạc trắng. Vậy thì không phải là một cái khái niệm, cho nên cái này cầm Quy Nguyên Thuật sợ hết hồn. Dựa theo hiện tại đại sở như vậy thế đạo, hoàng kim chiết toán thành bạc tỷ lệ so đại sở thịnh thế thời điểm cao hơn không thiếu. Đại sở cường thịnh nhất thời kỳ, một lượng hoàng kim đại khái chiết toán thành 10 lượng bạc trắng. Mà hiện tại, tối thiểu có thể chiết toán đến 15 lượng trở lên. Nói cách khác, người ta vô duyên vô cớ đưa tới vượt qua 1.500 lượng bạc. mà dựa theo đại sở luật pháp, quan viên tiếp nhận 10 lượng bạc trở lên giá trị đô hoặc là hiện bạc, liền có thể trực tiếp miễn đi quan chức. Quá nhiều, Trịnh Thuận Thuận đi trong túi tiền nhìn một cái. Đây nếu là bị người làm cái chuôi mà nói, tính luôn đại nhân, chúng ta 5 cái quan phục cũng không đủ người ta lột. Ngay vào lúc này, Quy Nguyên Thuật phát hiện nhất bên dưới còn có một tờ giấy. Hắn cầm tờ giấy lấy ra xem, sau đó thiếu chút nữa cầm ánh mắt cũng khí oai. Trên tờ giấy viết là các vị đại lý tự những đại nhân không muốn hiểu lầm. Đây cũng không phải bố thí, cũng không phải hối lộ, mà là trước chuyện cho mấy vị chuẩn bị xong tiền thuốc thang. Dựa theo suy đoán, sau này và mấy vị đại nhân chạm mặt cơ hội hẳn không thiếu. Khó tránh khỏi động thủ, khó tránh khỏi tổn thương người. Mấy vị đại nhân đem tiền cất trước, vạn nhất dùng đến đâu? Nếu như không dùng đến, chúng ta bên này cố gắng một chút để cho các ngươi dùng đến. Lấn hiếp người quá đáng. Trịnh Thuận Thuận cả giận nói. Đại nhân, những thứ này hoàng kim, chính là những tên kia lấn hiếp người quá đáng. Thậm chí uy hiếp lớn lý chùa quan viên tội chứng. Quy Nguyên Thuật ánh mắt sáng lên. U, thông minh à, vậy ngươi đi trước cầm những thứ này tội chứng vào tài khoản thôi. Nhập cái gì nợ, viết nợ người đều bị điều đi cho anh hùng đại hội bên kia hỗ trợ. Qua bên kia giữ sổ sách ký danh. Nào có thời gian để ý chúng ta đại lý tự cái này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Trước cầm tội này chứng thu. Cùng phòng kế toán người trở lại hãng nói. Tốt lải nhải. Trịnh Thuận Thuận lập tức đáp một tiếng. Cầm bạc đi bọn họ chỗ ở. Đi bộ cũng điên mà điên mà. Vui vẻ rất. Hắn mới vừa chạy đi. Quy Nguyên Thuật liền xoay người đi ngoài cửa bên kia nhìn sang. Một chiếc xe ngựa ở đại lý tự nha môn cửa dừng lại. Đó là một chiếc như thế nào xe ngựa à, toàn xe khảm kim phối ngọc. Hình dáng khoa trương. Đây không phải là vậy người có tiền có thể làm ra chuyện. Còn được đầu óc có bệnh. Đầu óc người không có bệnh. Tuyệt đối không làm được như vậy khoe khoang. Cho nên nhìn thấy xe ngựa này thời điểm, Quy Nguyên Thuật liền trong lòng thở dài. Tin đồn người này khoe khoang vô độ. Quả nhiên không giả. Lại dám đi thẳng đến đại lý tự tới. Ngựa trên xe xuống, quả nhiên là Lý Sất, cũng chính là Quy Nguyên Thuật trong mắt Tào Độ. Lý Sất đi tới cửa, tỉ mỉ nhìn xem, lòng nói cái này đại lý tự nha môn quả nhiên rất phá. Quy Nguyên Thuật mang người ra cửa, tới cửa dừng lại, tiểu hầu ra, Quy Nguyên Thuật ôm quyền. Lý Sất cười cười nói, ngươi quả nhiên biết ta. Quy Nguyên Thuật nói, hôm nay cái này cũng trong thành. Còn không nhận biết tiểu hầu gia đã không nhiều lắm. Mặc dù nhỏ hầu gia mới tới một ngày. Lý Sất gật đầu một cái. Như vậy rất tốt. Hắn bước muốn vào cửa. Quy Nguyên Thuật nhưng cười nói. Tiểu hầu gia, đây là đại lý tự nơi quan trọng. Không có thể tùy ý ra vào. Hả? Lý Sất gật đầu một cái. Không có miễn cưỡng. Lại lui về. Vậy ở nơi này nói đi. Lý Sất lui về sau đó. Trên xe ngựa lập tức xuống hai người tùy tùng, rời xuống tới một cái ghế thả ở cửa. Cái ghế này và xe ngựa thật là con mẹ nó tuyệt phối. Vậy phù khoa, cái ghế dựa lưng trung gian bộ phận, còn là một màu đỏ sậm phúc chữ. Lý Sất sau khi ngồi xuống nói rất chân thành. Ta như vậy ngươi, đại khái ở đô thành sẽ dễ dàng tuyển người hận. Quy Nguyên Thuật lòng nói ngươi người như vậy, ở nơi nào không dễ dàng tuyển người hận. Lý Sất nói, cho nên, ta tới, là muốn mời quay về đại nhân giúp một chuyện. Quy Nguyên Thuật cười nói, tiểu hầu gia lúc đầu vậy biết ta. Lý Sất nói, vào cửa thành thời điểm nhận biết, xem ngươi cướp bạc thân pháp liền cùng phổ thông người dân không giống nhau. Cho nên ta cố ý để ý một tí, sau đó để cho người đi theo ngươi một hồi. Muốn biết quay về lớn người thân phận, ngược lại cũng không khó khăn. Quy Nguyên Thuật lúc này trong lòng có một câu hơi có vẻ thô lỗ nói. Miêu tả sinh động, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.